siêu cấp binh vương, chương 325, Lâm Dịch bướng bỉnh, góc truyện audio.com, tiểu trúc lâu kỳ thật chẳng qua là quán giải trí, đây là nơi chơi bi-a cùng với tập thể hình mà thôi. Lúc đi tới dưới lầu, Diệp Khiêm quả thực lắp bắp kinh hãi, lúc trước nghe cái tên này lúc còn cho rằng đây là một quán ăn hoặc là quán cà phê quán trà các loại, cùng quán giải trí quả thực là tám gậy tre cũng đánh không đến a hát. Sau khi xuống xe, Diệp Khiêm nắm tay Lâm Nhu Nhu đi vào. Lầu một là nơi chơi bi-a, đang có mười mấy người ở đó cười cười nói nói đánh bi-a, Lâm Dịch cũng ở trong đám đó. Trông thấy Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu đi đến, Lâm Dịch có chút sửng sốt một chút nhìn Diệp Khiêm, xem thường nói. Như thế nào, sợ hãi rồi hả, đem thỉ của ta mang tới làm cái gì, ngươi đừng tưởng rằng có thỉ của ta ở đây thì ta không dám động tới ngươi. Thấy Lâm Nhu Nhu sắp tức giận, Diệp Khiêm cuống quýt giữ chặt nàng, mỉm cười, nói. Chị của ngươi chỉ sang đây xem mà thôi, chuyện của chúng ta, nàng sẽ không nhúng tay vào. Sau đó nhìn lướt qua 10 tên nhóc đang đánh bi-a, nói. Những kẻ này chính là bằng hữu của ngươi, ta xem xét cả buổi thế nhưng không có một kẻ nào có thể lọt vào mắt a. Ngươi nói những kẻ này là huynh đệ của ngươi sao? Mịa, ngươi đang nói ai? Đám tiểu tử nghe xong lời Diệp Khiêm nói, nhao nhao buông cây cơ xông tới, một tên tiểu tử tóc dài đi đến trước mặt Diệp Khiêm, vênh váo tự đắc nói. Nói ngươi, Diệp Khiêm vừa mới nói xong, một cước liền đạp tới. Không thể cùng những kẻ này giảng giải đạo nghĩa, nên hắn dứt khoát ra tay. Một cước đá ra tiểu tử kia lập tức bị đạp bay ra ngoài, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Mịa, dám đánh lén ta. Tiểu tử tóc dài ôm bụng của mình kêu lên, đờ dây xem em tương đương, chẳng lẽ lại cùng ngươi bắt tay. Diệp Khiêm xem thường nói, đều con mẹ nó lên hết đi, ca chấp hết tất cả các ngươi a. Lên a, đều còn đứng ngay đó làm gì, đừng giết chết, phế hai cánh tay của hắn là được, đợi tí nữa xong chuyện lên lâu ta mời khách. Lâm Dịch nói, không nghe thấy Dịch thiếu gia nói sao, còn không mau lên cho lão tử. Tóc dài tiểu tử chịu đựng đau đớn, đứng lên, nhìn đám tiểu tử kia quát. Đám tiểu tử kia cũng không hề do dự, nhao nhao hướng Diệp Khiêm đánh tới. Đối phó mấy tiểu lưu manh này, không thể giống như Lâm Dịch, Diệp Khiêm ra tay rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Lâm Dịch hiện tại có bộ dạng đức hạnh này, đều là do có quan hệ với đám lưu manh này. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ngắn ngủn vài phút, 10 kẻ lưu manh toàn bộ nằm trên mặt đất không ngừng kêu khóc thảm thiết. Cũng chỉ còn lại mình Lâm Dịch kinh ngạc giật mình đứng ở đó, cùng tiểu tử tóc dài đang sợ hãi có chút phát run. Diệp Khiêm phủi tay, nói, lại đến a, các ngươi cũng đừng lo lắng, cùng lên đi a. Tóc dài bị ánh mắt của Diệp Khiêm nhìn chằm chằm, toàn thân không khỏi run lên, quát to một tiếng để tăng thêm sĩ khí, cầm lên một cây cơ hướng Diệp Khiêm vọt tới. Diệp Khiêm một cước đá ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây cơ bị gãy làm đôi, sau đó hung hăng đạp trên người tiểu tử tóc dài, xương sườn của hắn đã gãy mấy cây. Diệp Khiêm cũng không có nhìn Lâm Dịch, trực tiếp đi đến trước mặt tiểu tử tóc dài, ngồi xổm xuống, ở trên khuôn mặt của tiểu tử tóc dài vỗ vỗ, nói. Là thủ hạ của ai? Tóc dài tiểu tử run rẩy một chút, nói. Ta là thủ hạ Hải ca. Hải ca, rất nổi danh sao, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Diệp Khiêm nghiền ngẫm cười cười, nói. Tại thành, góc truyện audio.com, phố Hàng Châu, thế lực của Hải ca là lớn nhất. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có đùa nghịch thủ đoạn gì, nếu không ta cam đoan ngươi không thể sống mà ly khai khỏi thành phố Hàng Châu. Tóc dài tiểu tử tuy rất khẩn trương sợ hãi, nhưng ỷ vào uy danh của lão đại của hắn, vẫn có dũng khí nói ra, hy vọng có thể trấn trụ được Diệp Khiêm. So với Sơn Đại Vương Phùng Phong lúc trước thì như thế nào? Diệp Khiêm tiếp tục hỏi. Đương nhiên là không so được, lúc trước Sơn Đại Vương là nhân vật nghiêu bức nhất thành phố Hàng Châu chúng ta. Tóc dài tiểu tử nói. Ba tương đương, Diệp Khiêm cho hắn một bạt tay, lạnh lùng nở nụ cười, nói. Ta cho ngươi biết tiểu tử, lúc trước Sơn Đại Vương các ngươi thấy ta còn phải kêu ra, chỉ bằng các ngươi những mặt hàng bất nhập lưu này cũng dám cùng ta đùa nghịch hung ác. Sau đó nhìn lướt qua những kẻ nằm dưới đất kia, nói. Đều nghe kỹ cho ta, Lâm Dịch là cậu em vợ của ta, các ngươi cùng hắn lui tới không có sao, nhưng nếu để cho ta biết các ngươi ở bên trong đùa nghịch cái gì, lợi dụng hắn mà nói, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Sơn Đại Vương của các ngươi, cũng tốt để cho các ngươi cùng hắn làm bạn, có nghe rõ hay không? Những tiểu tử đâu còn dám nhiều lời, coi như là trong nội tâm không phục, bây giờ cũng không dám nói ra là phải chết nha. Nhao nhao khúm núm gật đầu đáp ứng. Diệp Khiêm sở dĩ không để cho bọn hắn rời xa Lâm Dịch, kỳ thật chuyện này cũng có chỗ tốt, thứ nhất, sợ Lâm Dịch kháng cự, thứ hai, coi như là ở bên trong thể chế, có thể có bằng hữu trong giang hồ, đối với bản thân cũng có chỗ tốt. cút đi, Diệp Khiêm trách mắng, đám kia tiểu tử giãy giụa bò lên, khúm núm cúi đầu khom lưng lui ra ngoài, trong chớp mắt bỏ chạy không thấy. Diệp Khiêm quay người đi đến bên cạnh Lâm Dịch cười cười, nói. Như thế nào đây, còn không phục sao, Lâm Dịch hừ một tiếng, nói. Thôi đi pa ơi, không phải là đánh nhau sao, tối đa cũng chỉ có thể làm tay chân cho người khác, nhân vật như bức chính thức đều không cần tự mình ra tay. Nói cũng đúng, Diệp Khiêm gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói, còn muốn đấu thế nào ta phụng bồi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, nếu không để cho ngươi gọi ta là anh rể ta sẽ không rời khỏi thành phố Hàng Châu. Được a, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục mẹ của ta cùng đại bá đại thẩm, để cho bọn hắn đồng ý ta lấy Lý Nhược ta sẽ gọi ngươi một tiếng anh rể. Lâm Dịch nói, Lâm Dịch ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi cưới nữ minh tinh kia chuyện này đối với tiền đồ của ngươi sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Lâm Nhu Nhu đi tới, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tỷ, ngươi lúc trước không phải cũng giống như vậy sao? Đại bá đại thẩm muốn gả tỷ cho Trần Thăng, tỷ lúc đó chẳng phải chết sống không đồng ý, một mình chạy đến thành phố Thượng Hải sao? Lâm Dịch bướng bỉnh nói, làm sao có thể giống nhau, ngươi là vì chính ngươi, không phải là vì người khác. Lâm Nhu Nhu nói, như thế nào không giống với lúc trước, dù sao ta là quyết tâm muốn lấy nàng, Lâm Dịch kiên quyết nói, nhìn thấy Lâm Nhu Nhu sắp tức giận, Diệp Khiêm cuống quýt giữ chặt nàng, có chút nở nụ cười, nói. Lâm Dịch vậy ta hỏi ngươi, nàng ta có thích ngươi không? Hay là tự ngươi đa tình a? Nàng đương nhiên yêu thích ta, chúng ta còn cùng đi dạo phố ăn cơm. Lâm Dịch có chút chột dạ nói, tuy chúng ta còn không có chính thức xác lập quan hệ, nhưng ta... gocchuyenaudio.com, biết rõ, nàng ưa thích ta. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Diệp Khiêm 100% khẳng định Lý Nhược nhất định là không thích hắn. Lý Nhược cái tên này Diệp Khiêm cũng đã từng nghe qua, là ca sĩ châu Á, minh tinh Nhật Bản. Xuất đạo không mấy năm, nhưng rất nhanh chóng nổi tiếng, ở trong đó nhất định là có không ít trao đổi. Có thể ở nổi tiếng ở trong ngành giải trí, vậy khẳng định là có chỗ dựa, về phần Lý Nhược có bị quy tắc ngầm hay không, Diệp Khiêm không rõ ràng lắm, nhưng sự nghiệp của nàng hiện tại đang trong thời kỳ đỉnh cao, làm sao có thể cam nguyện thoái ẩn. Thuyết phục đại bá đại thẩm cùng mẹ của ngươi, để cho bọn hắn đồng ý ngươi lấy Lý Nhược khẳng định là không thể nào, nhưng ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ không can thiệp chuyện ngươi cùng nàng lui tới. Bất quá ta nhìn bộ dáng này của ngươi, đoán chừng là bị nàng ta lấy ra chơi đùa mà thôi, ngươi cũng ngẫm lại xem, ngươi bây giờ có năng lực gì. Chỉ bằng lấy thân phận quan nhị đại của ngươi thì có thể làm cho nàng vì ngươi vứt bỏ tiền đồ để gả cho ngươi sao? Cái khác ta không nói, chỉ nói chi phí đi thẩm mỹ viện hàng tháng của nàng, ngươi có thể chu cấp cho nàng tiêu xài sao? Diệp Khiêm nói, nếu không chúng ta đổi lại phương thức đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc như thế nào? Lâm Dịch nói, thì đánh cuộc Lý Nhược. Diệp Khiêm nói, đánh cuộc nàng cái gì? Không phải là ngươi cũng muốn thêm một chân vào chứ? Lâm Dịch nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, nói ra. Đừng con mẹ nó hiểu sai ý ta, ta đã có chị của ngươi, những nữ minh tinh này ở trước mặt chị của ngươi chỉ là cái rắm. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi thích nàng điểm nào? Là xinh đẹp, hay là do nàng nổi tiếng? Hay là nàng có sự hấp dẫn gì ở bên trong? Ta, Lâm Dịch nói quanh co vài tiếng, sửng sốt không nghĩ ra được hắn thích nàng ở điểm nào, thích nàng vì nàng xinh đẹp. Hình như không phải a hát thích nàng vì nàng nổi tiếng. Hình như cũng không đúng, thích nàng vì nàng hát êm tai. Bề ngoài hình như cũng không phải a, nàng điểm nào ta cũng đều thích, Lâm Dịch nói, Diệp Khiêm mỉm cười, rất rõ ràng tiểu tử này cũng không phải thật sự yêu Lý Nhược vô cùng sâu, bất quá chỉ là cảm giác giống như sùng bái mà thôi. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói. Như vậy đi, chờ ta gặp qua Lý Nhược, sau đó ta sẽ xem nàng có đáng giá để cho ngươi yêu hay không, rồi chúng ta lại đánh bạc được không nào? Hoặc là nói, để cho ta thử xem nàng có phải giống như lời ngươi nói, là nàng thích ngươi. Như thế nào, nàng là nhân vật của công chúng, ngươi nếu như ở trước mặt mọi người hỏi nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này đối với tiền đồ của nàng không tốt. Lâm Dịch nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bí mật hỏi nàng. Diệp Khiêm nói, chỉ bằng ngươi có thể nhìn thấy nàng hay không đã là một vấn đề. Lâm Dịch khinh thường nói, không cần ngươi quan tâm, dù sao ta có biện pháp của ta. Chỉ là một ca sĩ châu Á mà thôi, ta chỉ cần móc một ngón tay, cam đoan nàng lập tức chạy tới. Diệp Khiêm nói, đừng thổi ra châu nữa. Lâm Dịch nói, ngươi muốn hỏi thì cứ đi hỏi, bất quá ngươi có thể hỏi ra cái gì hay không, ta đây cũng không dám cam đoan. Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm nói. Không có sao, ta chỉ xác nhận một chút nàng là dạng người gì mà thôi, về sau chúng ta lại đánh cuộc. Tùy ngươi, Lâm Dịch nói, Diệp Khiêm mỉm cười, nói. Chuyện cứ quyết định như vậy, bất quá ngươi phải đáp ứng ta trong khoảng thời. Cốc truyện audio.com, gian này ngươi chớ chọc ra họa gì, ngoan ngoãn nên làm gì thì làm cái đó. Sau đó, quay người nắm chặt tay Lâm Nhu Nhu tay, nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Nhu Nhu chừng Lâm Dịch quay người theo Diệp Khiêm rời đi. Lúc đến cửa ra vào, Lâm Nhu Nhu kinh ngạc hỏi. Diệp Khiêm, anh muốn làm thế nào? Có thể đừng nói với em, là anh muốn tự mình thí nghiệm với Lý Nhược xem nàng có phải ưa thích Lâm Dịch hay không nha. Cười hắc hắc Diệp Khiêm hỏi, như thế nào, em ghen hả, đó là đương nhiên a, anh ưu tú như vậy, anh đi thử, nàng sẽ khẳng định thích anh. Lâm Nhu Nhu nói, ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, nhà đầu ngốc nàng nguyện ý nhưng anh không muốn đâu. PS, mấy bạn thích một tuần ra mấy chương, cách chương.